Về phần Xuyên Tâm Lâu nói lời xã giao, ngược lại không ai cười nhạo. Tình huống vừa rồi mọi người đã thấy rõ, Ninh Thành tuy rằng không sợ Xuyên Tâm Lâu, trên thực tế Xuyên Tâm Lâu vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Ninh Thành bình tĩnh nói, Tâm Lâu Đại Đế nói chuyện còn thật là kỳ quái. Thứ nhất, ta Ninh Thành chưa bao giờ yêu cầu bất luận kẻ nào nhường ta một lần. Thứ hai, vừa rồi tựa hồ là Tâm Lâu Đại Đế chủ động xuất thủ, hiện tại còn nói buông tha ta. Ha ha, chẳng lẽ Tâm Lâu Đại Đế cho rằng chính là nơi này chỉ hai người chúng ta? Lời của ngươi nói, chỉ có một mình ta nghe thấy. Lời của Ninh Thành nói ra sau đó, coi như là Trưởng Kháng Thiên Tể trong mắt đều có thêm một tia ngưng trọng. Ninh Thành dám nói loại khiêu khích này ra, vậy đã nói rõ hắn là thật không sợ Xuyên Tâm Lâu. Bằng không Xuyên Tâm Lâu buông tha hắn một lần, hắn khẳng định tiện thể xuống thang, sẽ không lại nói loại này tiếp tục dẫn phát chiến đấu đến. Xuyên Tâm Lâu trong lòng cũng là hơi lột bột một cái, hắn cũng cho là mình chủ động ngừng tay sau đó, Ninh Thành sẽ biết lợi hại. Hắn ngừng tay không phải sợ Ninh Thành, mà là lo lắng người chung quanh. Hiện tại Ninh Thành ở hắn ngừng tay sau đó, vẫn như cũ cường thế như vậy. Này duy nhất khả năng chính là Ninh Thành căn bản cũng không sợ hắn. Ninh Thành cũng có con bài chưa lật cường đại hơn. Nghĩ đến Ninh Thành lúc trước càng ngày càng cường hoành khí thế, Xuyên Tâm Lâu nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi đã muốn tìm chết, ta liền theo ngươi thông nhau đến chết vậy. Hắn Xuyên Tâm Lâu tuy rằng xem xét thời thế, nhưng tuyệt đối sẽ không bị Ninh Thành loại này tiểu bối chế chủ. Ninh Thành lớn lối như thế, hắn còn không ra tay, vậy thật là không có uy vọng. Ninh Thành cười nhạt, Tâm Lâu Đại Đế cường đại như vậy, ta tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Bất quá Giang Châu Tinh ta, cũng không phải cái gì a mèo a chó đều có thể đến phách lối. Con người của ta khí lượng chính là nhỏ, tên gia hỏa ở địa bàn của ta phách lối, ta cho tới bây giờ đều là nhớ kỹ rất rõ ràng. Vừa rồi chết mất một cái, còn có một cái. Phục. Anh Khuê sớm đã bị Ninh Thành cường đại thần thông sợ cả người mồ hôi lạnh, cộng thêm trước Ninh Thành đạp hắn một cước. Lúc này trong lòng hắn đối với Ninh Thành có một loại e ngại không rõ. Bây giờ nhìn thấy Ninh Thành ánh mắt quét tới, hắn đâu không biết Ninh Thành nói còn có một cái chính là hắn. Thấy Xuyên Tâm Lâu cau mày, dường như không có ý tứ hỗ trợ nói chuyện, phục. Anh Khuê trong lòng trầm xuống, dùng Ninh Thành đánh với Xuyên Tâm Lâu cường đại, hắn phục. Anh Khuê đi tới căn bản đó là một con đường chết, căn bản cũng không chờ Ninh Thành nói ra, hắn liền nhanh chóng ôm quyền nói, trước ta đối với Ninh Huynh có nhiều mạo phạm, chính là Ninh Huynh không nói trong lòng ta cũng rất là hổ thẹn. Dù sao đi tới Ninh Huynh địa bàn U Ảnh Thánh Điện, chiếm Ninh Huynh tiện nghi, ta quyết định đem ta Ngân Vũ Tinh Không Huyền Vân Tinh Hà tặng cho Ninh Huynh, mong rằng Ninh Huynh không nên chối từ. Ninh Thành thu hồi sát ý, mỉm cười nói, anh Khuê Đại Đế nói những chuyện kia, ta sớm không để ở trong lòng. Bất quá đa tạ anh Khuê Đại Đế hùng hồn, biết ta mới vừa tới đến tinh không, không có bao nhiêu địa phương náu thân. Nếu anh Khuê Đại Đế đã nhiệt tình như vậy, ta liền không khách khí, đa tạ anh Khuê Đại Đế nha. Há há há. Xuyên Tâm Lâu sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đã sớm đem phục. Anh Khuê giết trăm nghìn lần, nếu như là những người khác sỉ nhục phục. Anh Khuê xuất ra địa bàn, hắn còn có thể cầm về, thế nhưng Ninh Thành này quá cường thế. Chỉ cần hắn không có giết chết Ninh Thành, cũng đừng nghĩ ở trong tay Ninh Thành chiếm tiện nghi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, Nam Dương Hoàng Kim Mạn Luân Đại Đế thấy Ninh Thành cường đại như vậy, rất kích động nhưng trong lòng cũng là lo lắng không gì sánh được. Ninh Thành cường đại cố nhiên là tốt, thế nhưng Ninh Thành quá cường thế. Nếu là có một ngày, hắn nhìn chúng Mạn Luân tinh không của mình, lẽ nào hắn cũng phải như phục. Anh Khuê giống nhau, đem Mạn Luân tinh không đưa cho Ninh Thành. Bất quá Mạn Luân Đại Đế rất nhanh thì đem những ý niệm này dứt bỏ, vô luận Ninh Thành có thể hay không vừa ý Mạn Luân tinh không của hắn, hắn đều phải hợp tác với Ninh Thành. Nếu mà không hợp làm, Xuyên Tâm Lâu là nhất định sẽ lấy Mạn Luân tinh không. Trước hắn lo lắng Ninh Thành sẽ bị Xuyên Tâm Lâu chớp nhoáng giết hết, Hiện tại hắn phát hiện mình loại này lo lắng là dư thừa. Ninh Thành cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hơn nữa Ninh Thành tính tình hình như là người không phạm ta, ta không phạm người. Trước đây hắn muốn đem côn trắc tinh hà đưa cho Ninh Thành, Ninh Thành cũng không muốn lấy. Là hắn khuyên bảo sau đó, Ninh Thành mới chịu. Nói cách khác, nếu không phải côn trắc tinh hà kế gia chủ động trêu chọc Ninh Thành, Ninh Thành ngay cả Giang Châu Tinh cũng sẽ không muốn lấy. Dùng một người kiêu ngạo như vậy, chỉ cần hắn không ngầm gian lận, đối phương làm sao có thể xuất thủ cướp đoạt Mạn Luân Tinh không của hắn. Ninh Thành cùng Xuyên Tâm Lâu rằng co kết thúc, Tiếu Giai Thủy bọn người bắt đầu oanh kích góc cấm chế, chuẩn bị lấy đi Dương Hoàng Kim Cái. Ninh Thành tự nhiên cũng không tỏ ra yếu kém, đồng dạng bắt đầu oanh kích cấm chế. Xuyên Tâm Lâu tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng không có tiếp tục tiến lên ngăn cản Ninh Thành. Hắn biết rõ, nếu mà lại ngăn cản Ninh Thành, hai người thế tất còn phải đánh nhau. Ninh Thành căn bản cũng không có đưa hắn cái này đại đế nhìn ở trong mắt. Năm cái dương, ngoại trừ Trường Kháng Thiên Tể cùng Ninh Thành hai người là đơn độc đối phó cấm chế ra, còn lại đều là hai cái hoặc là hai người trở lên. Trưởng Kháng Thiên Tể lực lớn vô cùng, mỗi một lần công kích, phòng ngự cấm chế này đã là vỡ ra một đạo văn lộ, mà Ninh Thành trận đạo ở chỗ này không người nào có thể bằng. Hắn mỗi một lần đều có thể đánh vào chỗ mấu chốt cấm chế. Khi những người còn lại đem cấm chế mở ra thời điểm, Ninh Thành đồng dạng mở ra cái dương. Trưởng Kháng Thiên Tể cũng không có đem cái dương thu lại, trái lại phóng ở phía trước nói, chúng ta đều mở ra cái dương, nói không chừng u ảnh trong thánh điện chân chính bảo vật cùng mấy cái dương này có quan hệ, mấy vị cảm thấy thế nào? U ảnh thánh điện chân chính bảo vật tự nhiên không chỉ là mấy cái dương này, chỉ là cái này đại điện ngoại trừ mấy cái dương này ra, không còn lối đi nữa mà thôi. Tiếu Giai Thủy cùng Y Cửu Phượng do dự một chút đồng thời nói, không có vấn đề. Vô Hồng cùng Mạn Luân đám người liên thủ đạt được một cái dương, vốn cũng không biết phân phối thế nào. Tự nhiên không có vấn đề. Ninh Thành thấy mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn cũng nói, ta tự nhiên không có vấn đề. Coi như là có vấn đề, hắn cũng nhất thiết phải đồng ý. Đắc tội Xuyên Tâm Lâu, lập uy cho người khác nhìn xem tự nhiên có thể. Thế nhưng hắn nếu mà dám đắc tội nơi này mọi người, vậy thì không phải là lập uy. Đó là muốn chết. Trưởng Kháng Thiên Tể thứ nhất mở ra cái dương, bên trong dương chỉ có một quả mộc phiến ngắn lớn chừng bàn tay màu xám cho chuyển sinh hồn mộc. Ở Trưởng Kháng Thiên Tể xuất ra mộc phiến thời điểm, Y Cửu Phượng cùng Xuyên Tâm Lâu đám người hầu như đồng thời kinh kêu thành tiếng. Ninh Thành cũng khiếp sợ nhìn mộc phiến trong tay Trưởng Kháng Thiên Tể. Hắn tự nhiên biết chuyển sinh hồn mộc. Chuyển sinh hồn mộc là một loại bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Loại vật này căn bản là bảo vật vô giá, bản về giá trị đến, chút nào không kém so với bảo vật cao cấp nhất. Chuyển sinh hồn mộc tác dụng duy nhất chính là ở lúc sắp chết, có thể dùng nó đến chuyển thế sống lại. Hơn nữa chuyển thế sau đó, còn có thể lưu lại một tia trí nhớ kiếp trước. Theo tu vi không ngừng tăng lên, ký ức sẽ dần dần khôi phục. Có thể nói đây là bảo vật bất kỳ tu sĩ nào đều tha thiết ước mơ. Trưởng Kháng Thiên Tể tuy rằng cũng mừng rỡ chính bản thân chiếm được chuyển sinh hồn mộc, lại cũng không có mừng rỡ như điên. Với hắn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi chuyển thế sống lại, cho nên hồn mộc này cũng không cần lắm, cũng không lợi ích thực tế. Ninh Thành thấy Trưởng Kháng Thiên Tể biểu tình, trong lòng âm thầm đánh chủ ý, chờ có cơ hội, đem cái này hồn mộc trong tay Trưởng Kháng Thiên Tể trao đổi trở về. Thấy Trưởng Kháng Thiên Tể chiếm được chuyển sinh hồn mộc, Tiếu Giai Thủy có chút không kịp chờ đợi mở ra cái dương trước mặt mình. Bên trong dương chỉ có một bình ngọc màu đậm cao cổ, Tiếu Giai Thủy giơ tay lên muốn nắm lên cái này bình ngọc, dĩ nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ trầm trọng lực lượng truyền đến, hắn dĩ nhiên một lần không có nâng lên được. Tiếu Giai Thủy hừ một tiếng, tinh nguyên tăng vọt, lần thứ hai bắt được bình ngọc, đem cái này bình ngọc nắm ở trong tay. Đồng thời mở ra bình ngọc nút lọ. Tiếu Giai Thủy không có mở xong, Y Cửu Phượng giúp hắn gọi ra. Nhất nguyên trọng thủy. Xuyên Tâm Lâu nắm chặt nắm tay, nơi này mỗi một dạng đồ đạc đều là nghịch thiên như vậy. Không nói chuyển sinh hồn mộc, nhất nguyên trọng thủy này đồng dạng là bảo vật vô giá. Một giọt nhất nguyên trọng thủy thì tương đương với trọng lượng của một cái tiểu tinh cầu. Loại vật này chỉ cần một giọt liền có thể luyện hóa thành pháp bảo đứng đầu nhất. Thế nhưng hắn một cái dương hoàng kim cũng không có bắt được. Ninh Thành trong lòng cũng có chút lửa nóng. Bảo vật này thật nhiều a. Nếu mà hắn có nhất nguyên trọng thủy, hắn thậm chí có thể ở trong bản thân tạo hóa thần thương thêm một giọt. Khi đó, tạo hóa thần thương uy lực nhất định sẽ tăng lớn rất nhiều. Y Cửu Phượng lộ ra có chút kích động mở ra cái dương hoàng kim trước mặt mình. Bên trong chỉ có một quả bùa chú thoạt nhìn rất thông thường. Y Cửu Phượng mang theo một phần thất vọng cầm lấy bùa chú. Vì sao nàng cái dương đồ đạc kém như vậy? Tiếu Giai Thủy âm thầm đắc ý. Y Cửu Phượng là một cái chuyên gia thu thập pháp bảo, thích nhất các loại các dạng pháp bảo. Hiện tại nàng lấy được đồ đạc là một cái phổ thông thông bùa chú. Điều này thật sự là một món đáng châm chọc. Ninh Thành lại nắm chặt nắm tay. Hắn thấy Y Cửu Phượng hộp đồ vật bên trong hữu dụng nhất. Đây là một quả khai thiên phù tử phù. Khai thiên phù loại vật này chân quý cỡ nào? Có thể nói là khai thiên ích địa bảo vật. Mà nơi này có một quả khai thiên phù tử phù. Có thể thấy được u ảnh này thánh điện là không đơn giản cỡ nào. Y Cửu Phượng đám người không biết khai thiên phù tử phù. Hắn lại biết a. Hắn thậm chí còn dùng qua vật này. Trong giới chỉ còn có một tấm sau khi dùng qua. Khai thiên phù tử phù mất đi đạo vận. Ai, vận khí của ta thế nào kém như vậy? Lấy được như vậy một cái bùa chú nát. Y Cửu Phượng nắm khai thiên phù tử phù than thở. Xuyên Tâm Lâu bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói. Cửu Phượng sư muội, nếu mà không thích tờ phù lục này, không bằng giao dịch cho ta. Ta đối với những thứ này cổ quái bùa chú ngược lại rất thích. Y Cửu Phượng nhãn châu xoay động. Tâm Lâu sư vinh thực sự muốn phải cái bùa chú này. Nếu mà Tâm Lâu sư vinh có thể đem này bồn đất tức nhưỡng cho ta. Phù này. Không đợi Y Cửu Phượng đem nói cho hết lời, Ninh Thành cũng ha hả một cười nói. Cửu Phượng sư tỷ, ta đối với loại này bùa chú cũng rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên ta cũng vậy cùng Cửu Phượng sư tỷ trao đổi. Không biết Cửu Phượng sư tỷ thích đồ đạc gì? Có thể nắm trong tay một cái đại tinh không? Y Cửu Phượng tự nhiên không phải là ngu ngốc. Ở Xuyên Tâm Lâu đưa ra trao đổi thời điểm, nàng liền đoán được bùa này không bình thường. Nàng sở dĩ nói ra tức những bùn đất là muốn nhìn một chút Xuyên Tâm Lâu có đồng ý hay không. Nếu mà Xuyên Tâm Lâu đồng ý, vậy đã nói rõ bùa này giá trị khả năng còn ở bên trên nàng suy đoán. Vô luận Xuyên Tâm Lâu có đồng ý hay không, nàng Y Cửu Phượng trước khi không có biết rõ ràng bùa này lai lịch, nàng tuyệt đối sẽ không trao đổi. Hiện tại Ninh Thành cũng đưa ra trao đổi, nàng càng là vững tin bản thân bùa chú không bình thường. Người khác hoặc là sẽ cho rằng Ninh Thành cùng Xuyên Tâm Lâu không hợp nhau, cho nên cố ý cùng Xuyên Tâm Lâu đối nghịch, nàng Y Cửu Phượng cũng sẽ không cho là như vậy. Ai ui, ta thích nhất để ngươi cường đại như vậy, nếu không ngươi bồi tỷ tỷ vài ngày, bùa này của tỷ tỷ chính là tặng cho ngươi, thế nào? Y Cửu Phượng trong miệng ai u nói, trong tay lại đem bùa chú thu vào. Được gọi là Thạch Kim Vũ Anh Tuấn cao lớn nam tu đứng ở bên người Y Cửu Phượng, sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên Y Cửu Phượng đùa giỡn Ninh Thành mà nói, để cho hắn rất là không hài lòng. Chỉ là vô luận Y Cửu Phượng hay vẫn còn là Ninh Thành, đều không phải là hắn có thể đắc tội được. Thấy Y Cửu Phượng thu hồi bùa chú, Xuyên Tâm Lâu chỉ là quét Ninh Thành liếc mắt, liền nhìn Mạn Luân đám người. Mạn Luân Đại Đế hít sâu một hơi, đối với Ma Thăng Tinh Không Tân Mậu Đại Đế ôm quyền nói. Tân Mậu huynh, cái dương này liền do ngươi đến mở ra sao? Tân Mậu cười cười, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, giơ tay lên mở ra trước mặt cái dương hoàng kim. Một đạo hồng mang chói mắt bắn ra. Hoàng kim bên trong dương dĩ nhiên chỉ có một màu đỏ hộp ngọc. Hộp ngọc tản mắt ra hồng mang. Vừa nhìn thì không phải là bình thường đồ đạc. Tân Mộ cầm lấy hộp ngọc, lần thứ hai mở hộp ngọc ra sau đó, một quả trái cây lớn chừng quả đấm trẻ con màu đỏ nằm ở trong hộp ngọc. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ra, nghe thấy được này mùi thơm ngát tu sĩ đều là mừng rỡ, thật giống như tu vi của mình đang vô hình trung tăng lên bình thường giống nhau, tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái. Màu đỏ trái cây phía trên, mơ hồ ánh lên một đạo lại một đạo đạo văn, lộ ra huyền ảo không gì sánh được. Đây là đạo quả trong lời đồn. Y Cửu Phượng tuy rằng không biết mình có trong tay khai thiên phù tử phù, đối với thứ khác đích thật là kiến thức rộng rãi. Tiếu Giai Thụy hít sâu một hơi, chậm tiếng nói. Không sai, đây tuyệt đối là đạo quả. Nghe nói năm đó nha đạo nhân cũng là bởi vì đạt được một quả đạo quả, sau đó chứng đạo thành công, thoát ly vị diện này. Nếu mà có thể, hắn thà rằng dùng bản thân nhất nguyên trọng thủy đến trao đổi một quả đạo quả này. Đối với bọn họ loại tu vi này cấp độ mà nói, có thể cảm ngộ đạo viết đạo quả giá trị căn bản là khó có thể đánh giá. Một quả trái cây giao cho người nào giữ đây? Tuân Chỉ Hà ở một bên nói, nàng trong lòng mặc dù kích động, nhưng cũng biết, đạo này quả tuyệt đối không có khả năng biến thành tư nhân đồ đạc của nàng. Ta xem như vậy đi, cái này đạo quả không bằng giao cho Tâm Lâu Đại Đế bảo quản. Chờ bên này xong chuyện sau đó, rồi lại nói chuyện phân phối. Qua Tam Kiền cũng bản thân có một mảnh nhỏ của đạo quả, hắn đưa ra lời này cũng không đột ngột. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, qua Tam Kiền là đi cùng Xuyên Tâm Lâu, đạo này quả đến trong tay Xuyên Tâm Lâu, còn có thể đi ra mới đúng là quái sự. Mạn Luân Đại Đế nhìn về phía Ninh Thành, chính là người còn lại cũng đều nhìn về Ninh Thành. Hiển nhiên bọn họ muốn để cho Ninh Thành đưa ra dị nghị, để cho Xuyên Tâm Lâu không cách nào bảo tồn một quả đạo quả này. Ninh Thành trong lòng thở dài, hắn mới sẽ không làm loại chim đầu đàn này. Trong lòng hắn cũng không muốn để cho Xuyên Tâm Lâu đạt được đạo quả, vạn nhất Xuyên Tâm Lâu chiếm được đạo quả, thực lực nhất định là tăng gấp bội. Nhưng nếu mà hắn ở phía sau đưa ra dị nghị, vậy Xuyên Tâm Lâu tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn, đó là một hồi sinh tử đấu. Xuyên Tâm Lâu lại có thể dễ dàng tha thứ, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Ninh Thành ngăn cản hắn chứng đạo. Hoặc là nói Xuyên Tâm Lâu không biết cái Dương Hoàng Kim này còn có loại bảo vật nào. Nếu mà biết, coi như là lại cố kỵ, cũng sẽ mạnh mẽ cùng Ninh Thành tiếp tục cướp đoạt. Hắn còn không phải là đối thủ của Xuyên Tâm Lâu, lúc này đứng ra, chỉ là làm bia đỡ đạn giúp người khác mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, vô lượng hồ lô. Kẻ có tư cách ngăn cản Xuyên Tâm Lâu ở nơi này chỉ có 4 người, Trưởng Kháng Thiên Tể, Tiếu Giai Thụy, Y Cửu Phượng. À, Ninh Thành. Phía trước 3 người đều chiếm được Dương Hoàng Kim, hơn nữa cùng Xuyên Tâm Lâu cũng không có công khai rạch mặt, hiển nhiên không có khả năng đi ra ngăn cản Xuyên Tâm Lâu. Ninh Thành cũng nhận được Dương Hoàng Kim, hắn là tu sĩ duy nhất cùng Xuyên Tâm Lâu lật mặt. Nếu mà muốn ngăn cản, chỉ có Ninh Thành có thể đứng ra ngăn cản, hiện tại Ninh Thành cũng không có đứng ra. Xuyên Tâm Lâu không có bất kỳ khó khăn nào chiếm được đạo quả. Xuyên Tâm Lâu đem đạo quả thu lại sau đó, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là Ninh Thành đứng ra ngăn cản, giống như Ninh Thành kiêng kỵ hắn bình thường giống nhau. Hắn đồng dạng kiêng kỵ Ninh Thành. Hiện tại Ninh Thành không có đứng ra ngăn cản hắn, trong lòng hắn tự nhiên là thở phào. 5 cái Dương Hoàng Kim hiện tại có 4 cái được mở ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dương Hoàng Kim của Ninh Thành. Ninh Thành biết hắn không có khả năng đơn độc mở ra Dương Hoàng Kim, hắn cũng nhất thiết phải ở cái chỗ này mở ra. Phía trước 4 cái Dương đều ra cực phẩm bảo vật, Ninh Thành trong lòng cũng có chút chờ mong bên trong Dương của hắn là cái gì. Mở Dương ra, bên trong chỉ có một cái hồ lô màu đen cao 3 thốn. Hồ lô rất bình thường, thông thường thần thức có thể tùy tiện quét đi vào. Không có bất kỳ đạo vận gì, không có bất kỳ khí tức gì, chỉ là một cái phổ phổ thông thông hồ lô. Đây là vật gì? Lần này chính là ngay cả Y Cửu Phượng cũng không nhận ra được Ninh Thành lấy được là cái hồ lô gì. Ninh Thành đưa tay cầm hồ lô có chút lạnh lẽo, nhưng là thần thức của hắn ở trên hồ lô quét mấy lần, chính là không có phát hiện nửa phần tình huống dị thường. Đem hồ lô đảo lại. Ở dưới đáy hồ lô có 2 chữ, vô lượng. Ta cảm thấy cái này hồ lô không sai, Ninh tông chủ, nếu mà ngươi không muốn mà nói, liền cho ta đi. Hi hi hi. Y Cửu Phượng nhìn ra Ninh Thành có chút thất vọng, lập tức cười tủm tỉm nói. Ninh Thành không nhanh không chậm đem hồ lô thu lại. Cửu Phượng sư tỷ, muốn lấy cái hồ lô này cũng có thể a. Ngươi đem cái bùa chú kia cho ta, sau đó lại cho ta một cành cây phong lôi hạnh, ta cùng ngươi trao đổi. Y Cửu Phượng cười khúc khích, còn không có chờ nàng nói chuyện, mọi người chợt nghe thấy một đoàn tiếng vang kéo kẹt thọt kết từ trong đại điện truyền đến. Trong đại điện mọi người nhanh chóng tránh sang bên, rất nhanh năm góc đại điện nguyên bản không có gì là chính giữa từ từ hướng hai bên tản ra. Một cái quảng trường đen kịt xuất hiện ở dưới chân mọi người. Mọi người đứng ở năm góc đại điện nhìn xuống dưới, thật giống như đứng ở trên nhà cao mấy chục tầng, nhìn từ bầu trời xuống mặt đất bình thường giống nhau. Đen kịt quảng trường ở chung quanh lờ mờ quang mang, lộ ra u ám thâm thúy, âm lãnh khí tức không ngừng xông lên, khiến người ta có một loại rất cảm giác không thoải mái. Từ nơi này năm góc điện đến phía dưới quảng trường, không có bất kỳ bậc thang nào, cũng không có bất luận địa phương gì có thể mượn lực, ngoại trừ bay xuống ra, không còn có cách nào khác. Ninh Thành thần thức tại đây trên quảng trường như đáy giếng đen kịt quét một cái, liền biết nơi này thần thức bị cầm giữ. Coi như là hắn có tinh không thức hải, thần thức cũng bị giam cầm lợi hại. Bất quá cái này còn không làm khó được hắn, vô luận dùng thiên vân cánh hay vẫn còn là trực tiếp nhảy xuống, hắn cũng sẽ không thủ thương nửa phần. Ta đi xuống xem một chút. Trưởng Kháng Thiên Tể sau khi nói xong, không chút do dự nhảy xuống. Trưởng Kháng Thiên Tể rơi vào trong quảng trường bên dưới đại điện, phát sinh một tiếng to lớn nổ vang. Mặc dù không có dùng bất luận cái gì phi hành pháp thuật, Trưởng Kháng Thiên Tể cứng rắn từ trên mấy chục tầng lầu nhảy xuống, cũng không có làm cho hắn có nửa phần thương tổn. Trưởng Kháng Thiên Tể nhảy xuống sau đó, những người còn lại đều theo đó nhảy xuống. Trên thực tế mấy chục tầng lầu cao khoảng cách, coi như là không cách nào vận dụng tinh nguyên cùng thần thức, cũng sẽ không đối với những vĩnh hằng cảnh này cường giả tạo thành thương tổn. Nhưng Ninh Thành rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là cao mấy chục tầng lầu vấn đề, mà là cái chỗ này cùng trước hắn ở trong thời gian hoang vực gặp phải cái kia giếng khô không sai biệt lắm. Nhảy xuống sau đó chính là một cái bẫy, chẳng những cao độ xa xa không chỉ cao mấy chục tầng lầu, hơn nữa còn có hấp lực cường đại. Răng rắc, răng rắc. Theo mọi người toàn bộ nhảy xuống, liên tiếp xương đùi của 5-6 người gãy. Đường Nhất Đường, Dương Vũ, Thạch Kim Vũ mấy người tu vi kém một chút, xương đùi toàn bộ gãy. Chỉ là đối với vĩnh hằng cảnh tu sĩ mà nói, xương đùi gãy căn bản cũng không có ảnh hưởng, chỉ là hô hấp thời gian, liền hoàn toàn khang phục. Ninh Thành là tinh không thể luyện thể cường giả, thậm chí cũng không có đụng tới thiên vân cánh liền rơi vào trên quảng trường. Tiếu Giai Thụy nhìn Ninh Thành cười hắc hắc. Thảo nào Ninh Tông Chủ có thể làm cho Tâm Lâu Huynh dừng tay. Luyện thể cường độ này so với Tâm Lâu Huynh nói không chừng còn mạnh hơn một phần. Xuyên Tâm Lâu mặt không chút thay đổi, dường như căn bản cũng không có nghe được. Ninh Thành lạnh nhạt nói. Có đúng hay không so với Tâm Lâu Đại Đế mạnh hơn ta không biết. Bất quá ta khẳng định so với ngươi mạnh hơn một chút đó. Tiếu Giai Thụy hừ lạnh một tiếng, không có khiêu khích nữa. Người còn lại càng là không có chú ý Tiếu Giai Thụy khiêu khích. Tất cả mọi người nhìn ngay phía trên quảng trường này. Tại đây phía trên đen kịt quảng trường ngay có một cánh cửa giấy. Từng đợt âm phong thổi tới bên trên cửa giấy, phát sinh rầm rầm thanh âm. Mà cửa giấy ngoại trừ bị âm phong thổi phát sinh rầm thanh âm ra, không có nửa phần nghiền nát dấu hiệu. Ở bên trên cửa giấy còn có bốn chữ: Địa ngục chi môn, cánh cửa địa ngục. Mọi người còn không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, đen kịt quảng trường bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng bạo âm phong. Giờ khắc này, coi như là Ninh Thành rất nhỏ thần thức này cũng bị cuồng bạo âm phong thổi không cách nào mở rộng đi ra ngoài. Cuồng bạo âm phong rất nhanh thì bao trùm đến vị trí mọi người đứng yên. Bị cuồng phong này bao trùm, mọi người ngoại trừ tế xuất pháp bảo, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào trốn tránh. Ninh Thành trước tiên tế xuất bản thân vô cực thanh lôi thành, lập tức xuyên tâm lâu đám người đều tế xuất pháp bảo, mà tu vi kém một chút, bởi vì thần thức bị áp chế quá lợi hại, vội vàng lúc đó ngay cả pháp bảo đều không thể tế xuất. Vài tiếng kêu thảm truyền đến, Ninh Thành tận mắt thấy 4-5 người bị âm phong cuốn đi. Cho dù là vĩnh hằng cảnh, cũng không cách nào ngăn trở loại âm phong đáng sợ này. Về phần 4-5 người này bị cuốn đến địa phương nào đi, căn bản cũng không biết. Quảng trường bốn phía cuồng quyền âm phong rốt cục đổ vào cùng một chỗ. Hai gã vĩnh hằng cảnh tu sĩ không có bị cuốn đi, bị cái này âm phong quặn lại với nhau, trong thời gian ngắn đã thành một đống xương trắng. Những thứ này âm phong tới nhanh, đi cũng nhanh. Sau mười mấy hơi thở, âm phong cuốn ở trên đen kịt quảng trường biến mất. Mà người trên quảng trường lại thiếu đi một nửa. Đường Nhất Đường đi cùng Mạn Luân, Dương Vũ đi cùng Xuyên Tâm Lâu, Tuấn Tú Nam Tử Thạch Kim Vũ đi theo Y Cửu Phượng phía sau, Kim Minh Tiềm Bác, Phục Anh Khuê, Thi Hạo Yển, Vô Hồng Đại Đế mấy người một cái đều không thấy. Còn ở lại trên quảng trường đen kịt chính là Tứ Đại Tinh Không Đế, Ninh Thành, Mạn Luân, Tân Mộc, Mộ Hạo, Tuân Chỉ Hà, Qua Tam Kiền mấy người. Trong quảng trường đóng một xương trắng, cũng không biết là ai trong mấy người kia lưu lại. Còn ở lại trên quảng trường, ngoại trừ Ninh Thành là sinh tử cảnh ra, Mạn Luân cùng Qua Tam Kiền tu vi kém cỏi nhất, chỉ có vĩnh hằng cảnh trung kỳ. Hai người bọn họ tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng mặt như màu đất, chật vật không dứt. Coi như là Thủy Tiên Tinh Không vĩnh hằng cảnh hậu kỳ Tinh Không Đế Tuân Chỉ Hà, cũng là sắc mặt xấu xí, tóc cùng quần áo đều mất trật tự không dứt. Xem ra chúng ta hẳn là đi ra ngoài trước rồi lại nói, nơi này thật là đáng sợ. Trưởng Kháng Thiên Tể thở dài nói, thế nào đi ra ngoài, nơi này căn bản cũng không có lối ra. Y Cửu Phượng giọng nói không được tốt, nàng có chút hối hận vì đã nhảy vào đây. Hiện tại ở nơi này trên quảng trường đen kịt, dưới tình huống thần thức bị giới hạn, muốn bay lên lại, điều này căn bản là không thể nào. Trước ở năm góc đại điện chiếm được cái loại này bảo vật, xuất hiện đại quảng trường sau đó, người nào cũng không muốn rơi ở phía sau. Nếu không, dùng mọi người cẩn thận, làm sao có thể toàn bộ nhảy xuống. Lời của Y Cửu Phượng vừa mới hạ xuống, chung quanh quảng trường lần thứ hai phát ra từng trận nức nở âm thanh. Tất cả mọi người rất rõ ràng, âm phong sẽ lần thứ hai bao trùm đến. Mạn Luân Đại Đế có chút sợ hãi đi tới bên cạnh Ninh Thành. Ninh Huynh, đợt thứ hai âm phong này ta sợ rằng tránh không thoát. Ninh Thành biết Mạn Luân ý tứ, gật gật đầu nói. Mạn Luân Huynh không cần phải lo lắng, cái lôi thành này của ta coi như có chút tác dụng. Mạn Luân Huynh liền đứng ở sau lưng ta được rồi. Qua Tam Kiền thấy thế nhanh chóng bước nhanh đi tới phía sau Xuyên Tâm Lâu. Lúc này cũng không phải là thời điểm sĩ diện, vạn nhất bị loại này âm phong cuốn đi. Không phải là không biết thổi tới chỗ nào, chính là bị hai luồng âm phong đè ép trở thành bộ xương khô trắng. Tuân Chỉ Hà hâm mộ nhìn một chút Ninh Thành bên này, ở cái chỗ này, pháp bảo ngăn trở âm phong hay nhất tự nhiên là vô cực thanh lôi thành của Ninh Thành. Thứ yếu chính là Xuyên Tâm Lâu phần thiên thực nhật tháp, chỉ là nàng và Ninh Thành không có giao tình gì, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình đi chống đối. Nức nở kêu to âm phong lần thứ hai kéo tới, thậm chí tạo thành thực chất. Đây là Ninh Thành lần đầu tiên thấy cuồng phong hình thành thực chất, hơn nữa còn là âm phong. Ô ô, âm hưởng cuốn động, dù cho Ninh Thành tế xuất vô cực thanh lôi thành, vô cực thanh lôi thành đối với âm phong càng là có khắc chế tác dụng, vẫn như cũ cảm giác được cả người không thoải mái. Có một loại ý niệm trong đầu tâm thần muốn thoát thể mà đi, hơn nữa loại ý niệm này còn không ngừng xông tới. Ninh Thành trong lòng âm thầm kinh hãi, thảo nào những vĩnh hằng cảnh cường giả đó cũng sẽ bị âm phong cuốn đi. Đây không chỉ là không cách nào ngăn trở đáng sợ âm phong này, mà là một khi bị loại âm phong này cuốn vào, nguyên thần sẽ bị thổi tan rơi. Nguyên thần đều tan rã, hơn nữa thần thức cùng tu vi bị áp chế, cuối cùng có thể có chuyện tốt mới là lạ. Thanh lôi thiểm điện trong vô cực thanh lôi thành, âm phong bị vô cực thanh lôi thành ngăn trở sau đó, lần thứ hai bị lôi hồ oanh kích, rất nhanh thì ở bên người Ninh Thành cuốn đi. Ninh Thành vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Qua Tam Kiền hét lên một tiếng, Xuyên Tâm. Qua Tam Kiền chỉ gọi hai chữ, thanh âm liền hơi ngừng, hiển nhiên là bị âm phong kia cuốn đi. Ninh Thành thần thức ở chỗ này rốt cuộc cường đại nhất. Hắn rõ ràng thấy xuyên tâm lâu đẩy qua Tam Kiền một cái. Sau vài hơi thở, âm phong thở bình thường lại. Số lượng người lần thứ hai thiếu một tên. Qua Tam Kiền không thấy, Ninh Thành tận mắt thấy hắn bị âm phong cuốn đi. Ninh Thành khuôn mặt bình tĩnh. Hắn biết vừa rồi qua Tam Kiền bị âm phong cuốn đi. Chẳng những là xuyên tâm lâu thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa xuyên tâm lâu còn ở phía sau chơi xấu. Qua Tam Kiền là tiểu đệ của xuyên tâm lâu, coi như là xuyên tâm lâu lấy được đạo quả, cũng là bởi vì qua Tam Kiền đề nghị, hắn mới có cơ hội. Theo lý thuyết xuyên tâm lâu nhất định phải cứu qua Tam Kiền mới đúng, trên thực tế xuyên tâm lâu chẳng những không có cứu qua Tam Kiền, trái lại dùng sức đẩy qua Tam Kiền một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, Hoàng Tuyền Trì. Ninh Thành tâm tư hơi chút vòng vo một cái, liền hiểu ảo diệu bên trong. Xuyên tâm lâu quả nhiên là thâm độc, trước lợi dụng qua Tam Kiền đối phó chính bản thân. Chỉ là xuyên tâm lâu thật không ngờ, chính bản thân cũng không phải con kiến hôi mặc hắn vuốt ve. Qua Tam Kiền căn bản cũng không có năng lực đem hắn Ninh Thành làm gì. Lúc này xuyên tâm lâu chiếm được đạo quả, chỉ cần đi về bế quan, rất có thể sẽ tiến thêm một bước. Lúc này, hắn xuyên tâm lâu hy vọng nhất chính là đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đối với xuyên tâm lâu mà nói, Ninh Thành hắn chính là một cái ngoài ý muốn. Một khi mọi người từ nơi này đi ra ngoài, chính bản thân rất có thể đi gây sự với Qua Tam Kiền. Qua Tam Kiền không phải là đối thủ của mình, chỉ có thể đi tìm xuyên tâm lâu che chở. Xuyên tâm lâu làm đại ca của Qua Tam Kiền, tự nhiên không thể ngồi coi Qua Tam Kiền bị hắn Ninh Thành tiêu diệt. Chỉ là hắn xuyên tâm lâu lại không có nắm chắc giết chết chính bản thân, nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương. Ở hắn đạt được đạo quả, gần chứng đạo thời khắc mấu chốt này, xuyên tâm lâu tại sao có thể thủ thương? Chẳng những không có khả năng thủ thương, hơn nữa ngay cả đắc tội Ninh Thành hắn cũng không muốn. Nếu hắn xuyên tâm lâu không muốn đắc tội chính bản thân, vậy chỉ có thể để cho Qua Tam Kiền vừa đúng lúc biến mất. Xuyên tâm lâu cũng không nghĩ tới chính là, Ninh Thành thần thức cường đại như vậy, có thể tại đây giữa loại âm phong bao trùm này thấy hắn mờ ám. Ninh Thành trong lòng thầm than, so với những thứ này đại đế mà nói, hắn hiền lành quả thực chính là như một tờ giấy trắng. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta một cái đều không sống được. Y Cửu Phượng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, âm phong này cuốn lên một lần so với một lần càng cường đại, nàng lời này cũng không có nói sai. Tuân Chỉ Hà theo bản năng tới gần Ninh Thành bên này, y phục trên người nàng sớm đã bị âm phong xé rách lăng loạn không chịu nổi, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nếu mà trở lại lần thứ ba, có lẽ chỉ có Ninh Thành Vô Cực Thanh Lôi Thành mới có thể ngăn trở. Nàng tới gần Ninh Thành là dự định giống như Mạn Luân tìm kiếm Ninh Thành che chở. Chỉ là nàng một cái tinh không đại đế, cùng Ninh Thành không hề quan hệ. Lần này tới nơi này còn không có đi qua Ninh Thành đồng ý, thực sự không có ý tứ mở miệng xin giúp đỡ. Trưởng Kháng Thiên Tể cùng Tiếu Giai Thụy đều không nói gì, hiển nhiên là đồng ý lời của Y Cửu Phượng. Nhưng đồng ý thì đồng ý, nếu mà không cách nào lấy ra một biện pháp tốt, coi như là biết tiếp tục nữa rất nguy hiểm, cũng hết cách. Ninh Tông Chủ, U Ảnh Thánh Điện là địa phương của Giang Châu Tinh ngươi, ngươi có hay không biện pháp tốt? Y Cửu Phượng thấy mọi người không nói ra biện pháp đến, không thể làm gì khác hơn là nhìn Ninh Thành hỏi. Ninh Thành nhìn một chút xa xa cánh cửa giấy, còn chưa lên tiếng, lại truyền tới từng trận nức nở âm thanh. Hiển nhiên qua một đoạn thời gian nữa, đợt thứ ba âm phong liền phải thổi qua đến. Sắc mặt của mọi người đều khó xem, tu vi yếu một chút Tuân Chỉ Hà càng là sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng mới vừa tiến vào vĩnh hằng cảnh hậu kỳ, có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là phi thường không dễ dàng. Bằng không lấy một cái đại đế thân phận, Hà có thể nhờ Ninh Thành đi che chở. Cái chỗ này căn bản cũng không có lối ra. Coi như là chờ chúng ta ở dọc theo quảng trường tìm được lối ra, vậy cũng đã chậm. Ý nghĩ của ta là trước tiến vào cửa địa ngục. Lời của Ninh Thành vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vào cửa địa ngục, vừa rồi âm phong kia xoắn tới thời điểm, dường như trong cái cửa địa ngục này cũng có một đạo. Nếu đi vào là địa phương âm phong tứ ngược, chẳng phải là muốn chết. Ninh Thành làm ra quyết định này sau đó, căn bản cũng không chờ người khác trả lời, hắn đi đầu xông về cửa địa ngục. Người khác tiến vào hay không cùng hắn không hề có quan hệ, hắn đi vào trước rồi lại nói. Thấy Ninh Thành vọt vào cửa địa ngục, Mạn Luân chỉ là do dự một hơi thở thời gian, liền theo Ninh Thành vọt tới. Ninh Thành đi rồi, hắn ở tại chỗ này cũng là đường chết một cái, còn không bằng đi theo Ninh Thành phía sau. Theo sát là Tuân Chỉ Hà, Mộ Hạo đám người cũng theo vọt tới. Âm phong nức nở càng lúc càng lớn, Xuyên Tâm Lâu đám người cũng chỉ có thể vọt vào cửa địa ngục. Chính như Ninh Thành nói như vậy, ngoại trừ cửa địa ngục ra, còn thật không có địa phương khác có thể đi. Tất cả mọi người tiến vào cái giấy cánh cửa sau đó, cánh cửa giấy chi nha một tiếng đóng lại. Ngoại trừ phía ngoài âm phong còn thổi ào ào âm vang ra, mọi người thần thức lại cũng không cảm giác được bên ngoài trong quảng trường bất luận cái gì tình cảnh. Một cái ao lớn vô cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong ao này nước đen như mực bình thường giống nhau, đen chiếu sáng. Ninh Thành bị áp chế từng thần thức như nhau không cách nào nhìn thấu dưới đáy ao này. Ở nơi này vùng ven ao có một mặt tấm bia đá. Trên tấm bia đá là ba chữ lớn màu đen, Hoàng Tuyền Trì. Hoàng Tuyền Trì đối diện còn có hai cánh cửa, trên một cửa trong đó viết một cái chữ sinh màu đỏ, thoạt nhìn máu rầm rề thật là đáng sợ. Trên mặt khác một cánh cửa viết một chữ tử màu đen. Vô luận là chữ sinh hay vẫn còn là chữ tử, khiến người ta xem đều cũng có một loại không thoải mái. Ngoại trừ hai cánh cửa này cùng một cái ao ra, nơi này không có vật gì khác nữa. Nơi này chỉ có sinh tử hai cánh cửa, vô luận là đi vào hay không, chúng ta cũng không có đường nào để đi. Trưởng Kháng Thiên Tể trầm giọng nói. Không có người trả lời lời của Trưởng Kháng Thiên Tể, vô luận tiến vào cái cánh cửa nào, xem ra đều không phải là sự tình đơn giản. Bên ngoài cánh cửa giấy ảo ảo thanh âm càng là rõ ràng, dường như sau một khắc, giấy cánh cửa sẽ chỉ là phá vỡ. Sau đó âm phong kia sẽ chỉ là tịch cuốn vào. Trưởng Kháng Thiên Tể hừ một tiếng, đã như vậy, ta liền đi trước. Nói xong, Trưởng Kháng Thiên Tể trực tiếp vọt vào trong cánh cửa tử. Trưởng Kháng Thiên Tể đi vào, một đạo âm khí xoắn tới, Trưởng Kháng Thiên Tể khí tức hoàn toàn biến mất. Không có người nói chuyện, cũng không có ai cảm thấy Trưởng Kháng Thiên Tể lựa chọn cánh cửa tử không đúng. Ta cũng đi thôi. Y Cửu Phượng nói xong, đồng dạng theo vọt tới. Ở nơi này thu hẹp địa phương, thật sự là quá bị đè nén. Nếu mà chỉ là áp lực cũng thì thôi, mọi người vừa tiến đến sau đó, cũng cảm giác được một loại khí tức tử vong. Có thể nói ở tại chỗ này thời gian càng dài, cái loại này tử vong áp lực khí tức lại càng nặng. Dù cho nơi này đều là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, cũng không cách nào ngăn trở loại này giác quan thứ 6 cảm thấy tử vong áp lực. Không thể nói Trưởng Kháng Thiên Tể lựa chọn cánh cửa không đúng, mặc dù hắn tiến vào là cánh cửa tử, thế nhưng nơi này người nào có thể xác định sinh tử hai cái cửa, cánh cửa nào mới có thể sống sót. Hơn nữa sinh môn âm lãnh khí tức, cùng cái kia máu rầm rề chữ sinh, càng là lộ ra khiến người ta không thoải mái. Bất quá không phải là mỗi người đều giống như Trưởng Kháng Thiên Tể tâm tư, Y Cửu Phượng lựa chọn chính là sinh, cánh cửa. Đồng dạng, nàng sau khi tiến vào, cũng hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ khí tức gì. Xuyên Tâm Lâu lạnh lùng nhòn Ninh Thành liếc mắt, không chút do dự vọt vào cánh cửa tử. Hiển nhiên hắn và Trưởng Kháng Thiên Tể cái nhìn là giống nhau, cánh cửa tử phải an toàn hơn rất nhiều. Tứ Đại Đế đi ba tên. Người còn lại đều vọt vào, Tiếu Giai Thủy tiến vào đồng dạng là cánh cửa tử, Mạn Luân, Tân Mộ cùng Mộ Hạo vọt vào chính là cửa sinh. Chỉ là mấy hơi thở, phòng này bên trong chỉ còn lại có Ninh Thành cùng Tuân Chỉ Hà. Âm phong đánh vào trên cửa giấy thanh âm càng ngày càng vang dội, mỗi một lần đánh vào cửa giấy, đều sẽ làm cho tâm thần người có chút bối rối. Tuân Chỉ Hà nhìn Ninh Thành, cẩn thận hỏi, Ninh Tông Chủ, ta tới nơi này thật không có nghĩ tới phải hưởng ứng qua Tam Kiền, ta thuần túy là vì U Ảnh Thánh Điện mà đến. Sớm biết rằng ở bên trong này không có gì đạt được, còn có thể sẽ ngã xuống, ta chắc chắn sẽ không tới. Ninh Thành khẽ mỉm cười, Tuần Sư Tỷ quá lo lắng rồi, ta chưa hề nghĩ tới Tuần Sư Tỷ là tới giúp qua Tam Kiền hoặc là những người còn lại. Đa tạ Ninh Tông Chủ rộng lượng, lần này ta Tuân Chỉ Hà không chết, tương lai nhất định sẽ chuyên đi Huyền Hoàng Tông nói lời cảm tạ. Tuân Chỉ Hà một câu nói chưa nói hết, cuồng bạo âm phong liền lần nữa kéo tới. Ninh Thành giật mình, đơn giản tế xuất vô cực thanh lôi thành trợ giúp Tuân Chỉ Hà ngăn cản một cái. Âm phong đi qua, Tuân Chỉ Hà cảm kích nói, đa tạ Ninh Tông Chủ xuất thủ, nếu không Ninh Tông Chủ chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Ninh Thành lắc đầu, Tuần Sư Tỷ tiên tiến sao? Ta lại chờ một hồi. Nói xong, Ninh Thành lại bổ sung một câu, ta cảm thấy cánh cửa tử kia an toàn hơn một chút, đương nhiên, đây chỉ là trực giác của ta thôi nha. Ninh Thành biết Tuân Chỉ Hà muốn còn muốn hỏi hắn hẳn là vào cái cánh cửa nào, chỉ là Tuân Chỉ Hà không dám khẳng định mà thôi. Tuân Chỉ Hà nghe được lời của Ninh Thành, nhanh chóng nói cảm tạ, đa tạ Ninh Tông Chủ, ta đi trước. Nói xong, Tuân Chỉ Hà thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong cánh cửa tử. Nàng thật nghe lời của Ninh Thành, tiến vào cánh cửa tử. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Ninh Thành cũng không có tiến vào bất kỳ một cái cánh cửa nào. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt cái ao đen kịt này. Nếu không phải hắn tại đây trong ao ở cảm thụ được một loại rất tinh tường khí tức, hắn khẳng định cũng tiến vào một cửa trong đó. Bởi vì hắn vừa đến thời điểm, ở trong nơi này ao cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Hơn nữa hiện tại hắn còn nghĩ tới đây là cái gì khí tức. Đó là khí tức của Hôi Đô Đô. Hôi Đô Đô theo hắn rất nhiều năm, về sau hắn đem Hôi Đô Đô đặt ở bên người Nhược Lan. Hôi Đô Đô vì trợ giúp Nhược Lan tìm kiếm tài nguyên tu luyện, về sau chạy lạc mất. Bởi vì Hôi Đô Đô chính là ở xung quanh Phúc Tuyết Thành mất tích, Ninh Thành về sau còn cố ý tìm vài ngày, nhưng không có tìm được bất luận cái gì đầu mối.